Phùng Tràng nhập diễn, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Duẫn Hâm chạy khắp nơi tìm Lạc Tĩnh Dực, muốn buổi chiều tổ chức quay thêm mấy cảnh khác, tranh thủ ghi hình nhiều một chút, sau này Lạc Tĩnh Dực về Bắc Kinh còn có thể sử dụng. Chạy cả buổi không tìm được người, Phùng Duẫn Hâm cắn móng tay lo lắng, không phải lão Phật gia bị lôi đi đua xe xong nhà nhà đều biết nên trốn ra góc nào khóc thầm rồi chứ. Không thể a, lão Phật tuy tính tình xấu rất nhiều nhưng khẳng định không phải loại người để bụng thù dai, có chuyện gì đều đối mặt xé đến một trận hoang tàn, sau khi hà giận thì đều mau chóng qua đi. Chui vào trong góc giở thói nữ nhi xấu hổ thẹn thùng, cái này không giống phong cách của Lạc đại biên kịch. Quả nhiên, lúc Phùng Duẫn Hâm muốn lấy điện thoại ra gọi Lạc Tĩnh Dực đã thấy Lạc Tĩnh Dực tâm tình không tồi đi tới. Dực tỷ tỷ vui vẻ trở lại rồi. Lạc Tĩnh Dực liếc Phùng Duẫn Hâm một cái, nhưng mà không có chút nào uy hiếp, cả người tỏa ra hào quang Bồ Tát hiền từ. Biến cái gì a, ta tới đây là có công việc. Phùng Duẫn Hâm đem kế hoạch dơ trước mặt Lạc Tĩnh Dực. Lạc Tĩnh Dực đọc xong, thắc mắc, quay tất cả trong từng này thời gian, gấp như vậy, Phùng Duẫn Hâm đầu đầy dấu chấm hỏi, không phải ta sợ làm chậm trễ công việc của ngươi nên mới đẩy tiến độ sao? Lúc trước người luôn than vãn là ai a, hơn nữa tư liệu ngươi muốn bên Lệ thôn ta đã chuẩn bị xong rồi, chắc chắn làm ngươi hài lòng. Lạc Tĩnh Dực vô cùng nghiêm túc trả lời, hiện tại nhiệt độ vừa mới bắt đầu đi lên, ngươi đẩy mọi thứ nhanh như vậy không thể đảm bảo chất lượng. Nội dung là quan trọng nhất biết không, đừng nóng nảy, cứ giữ nhiệt độ như cũ, bằng không tất cả tuyên truyền trước giờ đều lãng phí. Phùng Duẫn Hâm, tự dưng lại thành ta nóng nảy. Phùng Duẫn Hâm hiểu ra rồi, Lạc Tĩnh Dực là tiếc nuối rời đi, tiếc nuối bỏ lại tiểu CP. Xem lúc nãy cả khuôn mặt ngập tràn gió xuân, một bộ dạng phiêu giật cưỡi mây bay bồng bềnh trôi tới đây, xem ra thiếu CP bản lĩnh dỗ ngọt quá giỏi. Lạc lão sư một lưng gai dựng ngược đều được vuốt xuống, nên bây giờ trong lòng hân hân hoan hoan, không muốn rời đi. Nếu người bận rộn như Lạc lão sư còn không nóng nảy, Phùng Duẫn Hâm cần gì phải sốt ruột nữa. Lạc Tĩnh Dực nhớ ra chính sự, quay đầu bảo Phùng Duẫn Hâm. Đúng rồi, kịch bản đưa ngươi lúc trước tổ A có chút việc phải điều chỉnh lại, còn tổ B cứ vậy mà làm. Được, ta đi quay tổ B trước, chờ ngươi làm việc A. Kịch bản ban đầu Lạc Tĩnh Dực viết thật ra có mấy cảnh khi dễ lỗ tai Trần Cách, nhưng bạn nhỏ này mở miệng xin tha thì cứ sửa lại vậy, không cần phải quá hung ác. Hai người cũng đừng nên đụng tay đụng chân quá nhiều, cả ngày ôm ấp người xem sẽ chán ngán, phản tác dụng. Lạc Tĩnh Dực khống chế lại tiết tấu, chỉnh sửa lại nội dung hôm nay bớt đi nhão dính. Kịch bản sửa xong, Phùng Duẫn Hâm xem xong cười đến xấu xa. Lạc lão sư hôm nay không đùa bồ câu nữa. Lạc Tĩnh Dực, nghiêm túc đi, ta chỉnh sửa lại đều là vì nghĩ cho chương trình của ngươi, há là để phục vụ bản thân ta hay sao? Phùng Duẫn Hâm càng vui vẻ, ta cũng chưa nói là ngươi tranh thủ, ngươi minh oan làm gì? Có tin ta bây giờ đem kịch bản đi đốt, đừng, là ta lắm mồm Lạc lão sư. Ta lập tức đi quay, không quấy rầy ngươi nữa. Lạc Tĩnh Dực viết kịch bản đương nhiên không chỉ viết về nàng và Trần Cách, toàn bộ tương tác khách mời đều do nàng xây dựng nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để đem tính cách của dàn cast bộc lộ ra tới, Lạc Tĩnh Dực trước khi đặt bút viết còn đơn độc kiếm từng cá nhân nói chuyện. Đại khái là có chuẩn bị trước, hơn nữa còn tiếp thu phản ánh trên mạng bồi đắp vào, khiến cho chương trình càng thêm sống động. Tập 3 chuẩn bị lên sóng, tập 2 đã đạt 3.000 vạn lượt xem, độ thảo luận vì chuyện của Tống Như Ngữ lẫn CP. Phá lệ hân động, như thuyền theo nước dâng lên, fan CP giống như chết đói, trong siêu thoại nóng lòng bàn luận với nhau chờ tập mới, tập 3 nhất định phải có thật nhiều moment cầu xin a, ta cảm thấy biên kịch chính là đồng đảng, chắc chắn sẽ sắp đặt giải đường cho chúng ta. Có thể lại chơi cái gì có cắn ly giấy không, từ vụ phùng đạo xe ảnh, nói không chừng La Hân tỷ tỷ sẽ tức giận phản công. Che miệng cười, hân công đảng một vạn năm không thay đổi. Phất cờ chỉ cần hai bảo bối phát đường, ai hoa ai dưa đối với ta đều được. Ngay lúc tập 3 lên sóng, mọi người nhanh chóng phát hiện người bên cạnh Tiền Vũ thay đổi. Không thấy Tống Như Ngữ nữa, Tống Như Ngữ bị đá khỏi đoàn rồi sao, quá tốt, ta bị nàng làm cho phiền váng cả đầu. Vỗ tay hoan hô đạo diễn, các vị, bát quái một chút không? Ta nghe được tin đồn lúc Tống Như Ngữ biết Trần Cách truyền qua với La Tỷ liền nổi giận đùng, nháo ra một trận không hề nhỏ. Sau đó bị người đại diện đưa về, cho Tiểu Mao cùng công ty thế chỗ, gì, đừng nói Tống Như Ngữ đối với Trần Cách là chân ái, vì yêu nên sinh hận nha. Quá cầu huyết, lầu trên nói cái gì chân ái, buồn cười. Ta nghe chính miệng nhân viên trong đoàn kể, họ Tống kia nổi điên cắt phá hết quần áo của Trần Cách. Nhân phẩm Tống Như Ngữ quả thật không được, bắt đầu từ chương trình tuyển tú ỷ có tí phim liên tiếp làm việc sằng bậy ngươi không biết sao. Mặc dù Tống Như Ngữ không còn trong đoàn, nhưng truyền thuyết về cô ta vẫn âm ỉ lan truyền. Tiểu Mao thấy chỗ Tống Như Ngữ tuy rằng cũng có tật xấu nhưng vẫn tương đối đáng yêu, thỉnh thoảng còn có thể chọc cười mọi người. CP Tiền Vũ và Tiểu Mao, đằng trai khí chất. Thiếu gia lười, còn đằng gái khí chất. Tiểu thư lười, xứng đôi vừa lứa, mỗi lần nhận nhiệm vụ bắt đầu tranh cãi đùn đẩy, cãi mệt đến không phân được thắng bại lại đồng lòng mà từ bỏ, mỉm cười không tranh không đoạt ngồi bệt xuống cùng ngắm hoàng hôn, nhìn bộ dạng giống như sắp sửa đắc đạo thành tiên, có chút ngốc manh buồn cười, người qua đường xem xong thích thú tự nguyện trở thành fan. Tôn Duệ Bân cùng Doãn Dẫn đi theo lộ tuyến buôn bán nam nam, bởi vì tập 1 bị biên tập cầu thả đều bị chìm nghỉm, đến tập 2 Lạc Tĩnh Dực cố ý đem ghi hình của Doãn Dẫn thả ra hết, khiến hậu kỳ ngồi cắt tới trắng mắt. Hậu kỳ, cái này, Lạc Tĩnh Dực, nghe ta thêm vào. Trong tập 2, mỗi lần Tống Như Ngữ nháo nhào, ngay sau đó lập tức chuyển cảnh đến biểu cảm vô cùng đanh đá của Doãn Dẫn, còn lồng ghép mấy câu mắng người đau như gai đâm của hắn. Liên tiếp mấy lần như vậy, người xem đều đem Doãn Dẫn nhớ kỹ, ha ha ha miệng lưỡi thật lợi hại còn thật nhiệt tình xem thường Tống Như Ngữ, Doãn Dẫn xinh quá chính là ốm yếu độc miệng Mỹ Nam từ bước ra từ Đam Mỹ, bản lĩnh này nếu đi theo La thì học hỏi mấy năm nữa, có thể dùng miệng bình thiên hạ. Tôn Duệ Bân với Doãn Dẫn là một cặp cường công dụ thụ, CP này ta cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc chơi trò truyền nước cả người Doãn Dẫn treo trên người Tôn Duệ Bân. Xin hỏi hủ nữ còn ai không rung động sao? Cuối cùng là cặp của Đồng Thịnh Hồng và Nhậm Nghiên, Lạc Tĩnh Dực cảm thấy ngoài mình và Trần Cách thì đây là CP có khả năng khai thác được nhiều điều thú vị nhất. Đồng Thịnh Hồng là phó giám đốc kỹ thuật tương tự như Lạc Tĩnh Dực, hắn cũng dính thói ở sạch, chẳng qua Lạc Tĩnh Dực không muốn kéo chân Trần Cách, nếu có thể chịu được thì cố nhẫn nhịn mà làm để hoàn thành thử thách. Nhưng Đồng Thịnh Hồng đối với việc gì liên quan đến bùn đất đều cực kỳ ghét bỏ, trốn được thì trốn, nếu bị bắt quay về liền cam tâm tình nguyện đứng như trời trồng, không nghĩ đến việc động tay. Nhậm Nghiên lại hoàn toàn ngược lại, rất có ý chí thi đấu. Nhậm Nghiên là hot girl lưu lượng mạng điển hình, mặt xinh body bốc lửa, trông bộ dạng giống như búp bê Barbie cả ngày ở trong lâu đài 10 ngón tay không dính nước, nhưng thật ra tính cách vô cùng tương phản. Mỗi lần chương trình đặt ra thử thách liên quan đến thể lực, Nhậm Nghiên trước tiên sẽ nũng nịu dỗ ngọt tâng bốc Đồng Thịnh Hồng để hắn hợp tác. Nhưng mà Đồng Thịnh Hồng tính tình cố chấp, trù trừ nhăn nhó cả buổi cũng không chịu. Nhậm Nghiên đến lúc hết chịu nổi liền bạo phát, bản chất hung hãn, cầm dao phay chặt thịt nhào ra xé bỏ lớp ngụy trang bên ngò ai, hoàn toàn trở thành thiếu phụ điên dọa cho Đồng Thịnh Hồng run rẩy. Vốn dĩ tổ đạo diễn định đi tìm Đồng Thịnh Hồng thuyết phục hắn một chút, không thể cái gì cũng đều không làm. Nhưng Lạc Tĩnh Dực quan sát thấy tính cách của hắn với Nhậm Nghiên rất tương phản, nếu khai thác được sẽ tạo thành nét thu hút riêng biệt rất hấp dẫn, dễ dàng làm người xem nhớ kỹ, nên bảo với Đồng Thịnh Hồng rằng: người cứ duy trì như hiện tại, không cần phải thay đổi. Đồng Thịnh Hồng nửa tin nửa ngờ. Thật sự, đúng vậy, nhưng như thế người xem có mắng ta không? Mắng, mắng thì cứ cho mắng thôi, không phải ngươi chính là loại người như thế sao? Chẳng lẽ ngươi bởi vì người khác đánh giá bình phẩm sẽ thay đổi bản chất của mình, muốn biến bản thân thành người ba phải? Đồng Thịnh Hồng, cảm thấy vừa có đạo lý vừa giống như bị lừa. Do nắm bắt được tính cách từng khách mời đem ra khai thác đến đúng mực, lại sở hữu cốt truyện duyên dáng, tuy rằng không lôi CP ra buôn bán quá nhiều, tập 3 vẫn đạt được lượt xem rực rỡ. Lúc chia thành 4 tổ đi cày ruộng, Lạc Tĩnh Dực biết bản thân mang tật đau thần kinh tọa như thế cùng lắm chống đỡ được 10 phút là hết số, bèn đi thương lượng với đoàn làm phim. Không thể sử dụng máy cày sao? Đoàn làm phim không đủ kinh phí a la tỷ. Lạc Tĩnh Dực, đoàn làm phim không có nhưng ta có. Ta tự mua là được, vẫn hợp lệ đúng không? Sau một hồi thảo luận qua lại, người trong đoàn cũng gật đầu đồng ý, trong lòng còn rất mong chờ đồ chơi La Tỷ mang đến. Giữa lúc mọi người cần cù bán mặt cho đất bán lưng cho trời, bỗng nghe một trận động cơ brum brum gầm rú ập tới. Mấy đứa nhóc thành phố xuống tận đây đua xe, mọi người kinh ngạc quay lại nhìn, chỉ thấy Lạc Tĩnh Dực ngồi ở vị trí cầm lái trên một cái xe máy cày to đùng, có thể chắn hết hai làn ruộng, vững vàng điều khiển qua khu vực quay phim. Khách mời cùng tổ quay. Chấm chấm chấm, người xem, trời má, bá, bá đạo bí thư chi bộ thôn văn hóa, mau, mau xuống xe lôi bé ra đống rơm nào thị tẩm bé. Đừng lái xe nữa lái bé nè, mim hamster thở dốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là máy cày hiệu gì vậy? Tiếng động cơ lớn như thế ta còn tưởng tổ chức đua xe công thức 1. Lầu trên, xe này nghiễm nhiên đã độ lại rồi, sợ là nói giá tu bổ ra sẽ làm vị huynh đài giật mình. Hai, có tiền như La thì thật tốt a, đúng là La Hân, cho dù là chọn máy cày cũng phải chọn một chiếc màu đỏ thật chói chang, thật nổi bật a, cười chết ta. May không có con bò nào trên ruộng, Lạc Tĩnh Dực mang kính râm, thuần thục điều khiển máy cày băng băng tiến lên, nhanh chóng nghiền nát hết thành tích ba đội còn lại, không những thế còn nghiền nát trái tim Fenger. Lên đây, Lạc Tĩnh Dực lúc chạy đến bên người Trần Cách nghiêng đầu kéo râm xuống mũi, hất hàm ra lệnh. Trần Cách, mọi người xung quanh đều đang nhìn quá hổ thẹn. Bởi vì bánh xe chiếm phần lớn diện tích nên phần chỗ ngồi khá là ít ỏi, Trần Cách giống như cô vợ nhỏ ngồi khép nép bên cạnh, không dám xích vào quá gần nhưng cũng không dám lui ra xa sợ ngã xuống, toàn bộ hành trình đều níu lấy một góc áo Lạc Tĩnh Dực giữ thăng bằng. Lạc Tĩnh Dực hài lòng, cười cười giữ vững tay lái tiến lên, dễ như trở bàn tay giành vị trí thứ nhất, vẫn là La Tổng có bản lĩnh, lúc trước tưởng nàng chỉ là phú bà chạy vào đây khoe hàng hiệu gặp dịp thì chơi, không nghĩ tới còn có bản lĩnh lái máy kéo, quá xịn, ha ha ha, không ai chú ý đến biểu cảm muốn phân rõ giới hạn của Trần Cách lúc ngồi trên xe sao. Giống như bị bắt ép lôi lên nhưng hoàn toàn không tình nguyện, cười chết ta. Các ngươi phải để ý tay của Trần Cách, đứa nhỏ này không tình nguyện lên xe, nhưng vì sợ té nên phải níu la tì của nàng, lại chỉ dùng ngón cái với ngón trỏ cấu vào một góc áo nhỏ xíu, mấy ngón khác đều chĩa thẳng lên trời, tư thế này là muốn làm hoa sen chỉ sao, muốn ám chỉ mình đang dỗi sao, cứu ta với, cười quặn cả ruột. Lạc Tĩnh Dực tranh thủ được vị trí hạng nhất cho đội mình, phía trước cũng kịp thời tranh thủ đổi phần thưởng, thùng sữa chua đổi thành hợp đồng quay quảng cáo cho nhà tài trợ. Lạc Tĩnh Dực quay sang hỏi tổ quay. Là ta với Trần Cách cùng quay sao, ha ha ha, đúng là làm gì cũng không quên mang theo cô vợ nhỏ, ngọt chết ta rồi, ngọt chết ta rồi. Tổ đạo diễn trả lời, đúng vậy, Trần Cách nghiêm túc hỏi, muốn nội dung quay thế nào, thời gian địa điểm xin nói rõ, làm tư thế hôn ngược Spider-Man đi, đừng ai bấm vào thẻ ẩn của ta nhé, đặt tên quảng cáo là. Chúng ta hướng lên giường sinh hoạt, cũng không tệ quá lộ liễu, nhưng mà càng lộ liễu càng tốt hi hi. Đạo diễn hình ảnh, vẫn chưa xác định rõ, phải hỏi lại nhà tài trợ trước đã. Tiểu Trần đừng sốt ruột, khẳng định thanh toán cho ngươi cùng La Tỷ. Trần Cách mặt đỏ lên, lúng túng. Ta không có sốt ruột, người vừa nói có phải là Phùng Đạo không? Quá hiểu biết a, nàng nóng này, người trẻ tuổi khí huyết vượng, đối với tình yêu luôn đặc biệt nóng này, các ngươi không biết sao, tiểu bồ câu sao lại đáng yêu thế này, mụ mụ yêu ngươi ô ô ô, thì ra bồ câu là diễn viên điện ảnh. Lại còn đóng qua phim của Lạc Tĩnh Dực, chấn động, diễn đàn, phá lệ hân động, chia sẻ official trailer của Lỏa Vịnh, cùng những cảnh cắt của ả Trần Cách mọi người bắt đầu đua nhau vào xem, con gái ta có thực lực có nhan sắc như thế nào đến giờ vẫn chưa hồng, bồ câu lúc này vừa mới vào đại học vừa non nớt vừa đáng yêu a, muốn bẹo bẹo đôi má phính của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại rất đẹp nhưng bồ câu 18 tuổi càng đáng yêu hơn. Trần Cách không giống như La Hân, người qua đường có hứng thú muốn tìm thêm thông tin cũng đều trống rỗng, nhưng mà Trần Cách là diễn viên, fan bắt đầu lần tìm về. Lỏa Vịnh web drama, điện ảnh Trần Cách từng góp mặt lột ra sạch sẽ. Mọi người đều công nhận, cho dù Trần Cách đóng vai phụ của phụ đi chăng nữa, đều như cũ toàn tâm toàn ý xây dựng nhân vật, những lúc máy quay chỉ bắt tới lấp ló hình ảnh của nàng, biểu cảm vẫn cực kỳ thống nhất không chút lơ là, có thể khẳng định nàng rất kinh nghiệm, nữ nhi của ta trước giờ chưa từng từ bỏ a, đau lòng, cầu xin các đạo diễn hãy để mắt tới tiểu bồ câu, nàng diễn thật sự rất không tồi. Siêu thoại cá nhân của Trần Cách hòa tốc tăng hạng, Bạch Mã điện ảnh đánh hơi thấy điểm lành, lập tức giúp nàng thành lập đoàn đội duy trì fan. Chúng ta hướng về nông thôn sinh hoạt, tập 3 lên sóng, 2 số trước lượt xem đạt mốc 4.000 vạn. Trần Cách cùng Nhậm Nghiên trong ngoài tương phản trụ ở Hot Search suốt cuối tuần. Ban đầu từ khóa La Hân lái máy cày xa xỉ cũng có xu hướng trồi lên, nhưng bị Lạc Tĩnh Dực triệt xuống dưới. Đã đủ nhiệt độ, miễn cần Hot Search, Lạc Tĩnh Dực suy nghĩ cẩn thận, với độ phổ biến hiện nay, chắc chắn có người nhận ra nàng. Bất quá Lạc Tĩnh Dực cũng không có gì lo lắng, dù sao con đường này là do mình lựa chọn, nếu bây giờ có người đứng ra xé thân phận của mình, Lạc Tĩnh Dực cũng có cách xử lý. Thậm chí Lạc Tĩnh Dực có chút chờ mong, giả sử Trần Cách biết được người sáng đêm bên cạnh chính là thần tượng độc tôn trong lòng, lại còn cùng thân tượng thân mật không ít, sẽ có cảm xúc như thế nào? Kết thúc buổi quay, Đào Đạo gọi video cô đến Lạc Tĩnh Dực. Dực tỷ, lần trước chuyện định nữ một còn chưa xong, ngài còn tránh ta lên núi ở ẩn mất tung tích, vậy rốt cuộc bộ phim này chúng ta còn quay nữa hay không? Lạc Tĩnh Dực, quay, đương nhiên phải quay. Vậy nữ chính ngươi mau chọn giúp ta a, Đào Đạo hôm nay gọi đến là muốn thúc Lạc Tĩnh Dực, hắn hiểu tính cầu toàn của nàng, nói không dễ nghe chính là bắt bẻ lựa tới lựa lui, nếu không thúc không nháo khẳng định đến lúc vợ hắn mọc râu cũng còn chưa xong. Nào ngờ Đào Đạo mới than thở một câu, Lạc Tĩnh Dực đã nói. Tối nay cho ngươi đáp án, Đào Đạo, ta đang rất để ý một diễn viên này, đêm nay ta cho nàng thử vai, sau đó gửi ngươi xem thử. Đến lúc thu xếp bên này xong trở về Bắc Kinh, ta gọi nàng tới cho ngươi xem tận mắt cô nương nhà người ta. Đào Đạo nghi hoặc, ngươi ở sâu chân nhân tú nhặt được nữ chính. Ân, này, không phải đùa ta chứ? Lạc Tĩnh Dực rất chắc chắn. Muốn biết đùa hay không, xem xong video thử vai của nàng hãy nói. Lời tác giả, Trần Cách. Nghe nói chương sau ta có suất đối diễn với La Tỷ. Lạc Tĩnh Dực nga, vì cái gì cho ta phúc lợi này? Trần Cách, xem như ta cảm ơn ngươi không khi dễ lỗ tai ta đi. Chương này khá nhẹ nhàng thoải mái, mình hy vọng các bạn enjoy. Cách chương.